Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 38, liên tưởng cùng bản vẽ. Tom phòng làm việc, cũng không tính quá lớn bên trong gian phòng. Chất đầy các loại các dạng công cụ, bản vẽ, còn có vài tấm hình thiếp ở trên vách tường diện. Người trong truyền thuyết ngư Kokoro, Luffy xưng là quái thú bà. Greg chỉ nhìn thoáng qua sẽ thu hồi ánh mắt. Hắn cùng Sanji giống nhau. Tướng mạo của đối phương đối với trong lòng phần kia, mỹ hảo, mộng muốn tiến hành rồi chí mạng tính. Tựa là hủy diệt đả kích. Đem yêu cầu của mình nói cho Tom sau. Tom bắt đầu dùng bút trên giấy vẽ sơ đồ phác thảo. Greg thì là đang suy nghĩ về Oro Jackson hào sự tình. Bây giờ là 1493 năm, lại có mấy tháng phải thì phải 1494 năm. Cũng chính là trong trí nhớ 26 năm trước, Roger bọn họ ở song tử eo biển mời Crocus sau khi lên thuyền. Biết dùng 3 năm để hoàn thành sau cùng đi, loại chuyện như vậy lúc đầu cùng Greg không có quan hệ. Hãy nhìn đến chiếc kia gần hoàn thành thuyền, lại làm cho Greg ký ức lăn lộn. Từ Dô quốc gia lên miêu rắn hổ mang cùng Inurashi. Đang đối với Luffy kể rõ kỷ niệm thời điểm có như vậy nhất đoạn văn. Chưa từng thấy qua nhân chủng, hình dạng bề mặt trái đất, khí hiệu, trôi ở trên trời trong mây hải, không vào biển cuối cùng lại sở hữu ánh mặt trời đào. Trôi ở trên trời trong mây hải, chỉ hội là nơi nào Skypiea. Luffy bọn họ ly khai Skypiea trước, Robin cũng nhìn thấy Ponyglyph, cổ đại khí giới, hải vương, tồn tại. Tại nơi khối Ponyglyph bên cạnh đã có một khối dùng cổ đại văn tự viết bia đá nhỏ. Ta tới chỗ này, đêm này văn mang hướng thế giới phần cuối hải tặc Gonde Roger. Rayleigh chính mồm nói qua, Roger không còn cách nào giải độc lịch sử văn tự. Nhưng là có thể nghe thấy thanh âm của bọn họ. Như vậy cũng tốt so với làm số học đề có đáp án có thể nhìn dạng. Chỉ có cuối cùng đáp án. Không có tính toán công thức những quá trình này. Cho nên có thể đoán được Roger căn bản là không viết ra được như vậy chữ. Có thể nước Wano đại danh Kozuki Oden. Cái này từng là dâu trắng thuyền viên có thể. Ponyglyph tấm bia đá chính là do tổ tiên của bọn hắn tự tay điêu khắc cũng tản bộ đến các nơi trên. Thế giới, chỉ là Kozuki Oden tổ tiên, cũng không có đem nội dung phía trên lấy những phương thức khác ghi chép xuống. Hoa anh đào, nghĩ đến nước Wano Rex, tâm tư lại bay tới trên đỉnh trận chiến thời điểm, ở dâu trắng trong ký ức. Hai người chính là ở tràn đầy hoa anh đào trong núi bên cạnh thác nước uống rượu. Roger là chính mình mắc phải tuyệt chứng. Sắp chết mở miệng, hai người còn thảo luận Raptor đường. Cùng với D, ý chí, nước Wano võ sĩ, hồ hỏa Kinemon, từng nói như vậy. Dâu trắng cùng Roger lên đảo thời điểm, ở người hạ đẳng đều từng thấy qua bọn họ. E rằng Kozuki Oden. Chính là khi đó ở dâu trắng ngầm đồng ý hạ, hoàn thành, đi ăn máng khác. Cái này, đi ăn máng khác, rất vi diệu. Greg có 3 loại phỏng đoán. 1. Giữa hai người là đối thủ. Roger đánh ra, ta sắp chết, cảm tình bài. Gây nên dâu trắng cùng chí hướng sau, mới đưa đối phương thuyết phục. Bằng không lấy dâu trắng cái loại này bảo vệ, con trai, tính cách. Sẽ không làm cho Kozuki Oden theo Roger khắp thế giới mạo hiểm. 2-1 là sai. Nếu như Kozuki Oden chủ động đưa ra muốn theo Roger đi chứng kiến lịch sử, dâu trắng cũng sẽ không ngăn cản. 3. Không quan tâm, từ dâu trắng nơi đó cướp người. Roger có năng lực này, nhưng hắn sợ rằng không chịu nổi Sengoku. Gặp chờ hải quân cùng dâu trắng, liên hợp, truy sát. Cái này 3 loại Greg càng có khuynh hướng đệ một chủng phỏng đoán. Mặc kệ thế nào, kết quả cuối cùng đều là đã định trước. Kozuki Oden trong buổi họp thuyền, chỉ có hội đọc, viết lịch sử chữ viết hắn. mới có thể ở lịch sử trên tấm bia đá trước mắt cổ đại văn tử. Tỷ như Caipia một khối, tâm tư đến bước này rách tâm một người trong, lộp bộp. Đây chính là đối với trí nhớ kiếp trước nhớ kỹ Thái Thanh, chỗ hỏng, rồi. Hắn sau đó phải đi Caipia, quan sát knock upstream cần thời gian nhất định. Roger băng hải tặc hiện tại bắt đầu chữa bệnh, cũng phải cần một khoảng thời gian. Cái này lưỡng đoạn thời gian, gần gũi quá rồi, quên đi, suy nghĩ nhiều như vậy cũng không dùng. Đến lúc đó tự do phát huy a. Đem tâm tư thu hồi Rex nhắm mắt lại, Tom ngòi bút vẫn còn vờ, lả tả, động. Nếu quả như thật gặp, có Rayleigh cái này, nửa, người quen tại, chỉ cần hắn không có địch ý, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nếu như gặp tìm không thấy, vậy cũng không có gì. Đối với hiện tại Rex mà nói, leo lên Skypiea, thu được Goro Goro Nimi Fruit mới là trọng yếu nhất. Đông đông đông, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Tom không quay đầu lại, hướng về phía Rex khoát tay áo. Đứng dậy Rex mở cửa ra, xuất hiện là sắc mặt đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi Iceberg. Ngoặc kép, cái kia, ta là Tom tiên sinh đệ tử. Iceberg mở miệng giải thích. Ân, ta biết, Tom tiên sinh đối với ngươi đánh giá rất cao. Thật tò mò sao? Rex nhạo báng mở miệng. Không phải, bất quá thân làm đệ tử ta đây muốn học tập. Iceberg nói nghiêm trang, sau đó rất nhanh tránh khai Rex đi tới Tom bên người. Quan sát hắn đang ở thiết kế bản vẽ, Rex nháy mắt mấy cái, ở Iceberg bàn làm việc trước ngồi xuống. Đây chính là, ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại thành thật, điển hình ví dụ. Kế tiếp xem thế giới này đệ nhất đóng thuyền tượng tạo nghệ rồi. Trong trí nhớ Mông Lăng Cricket cái này hình thoi hộp mặt đại thúc nói qua. Ở Gazo đảo phụ cận hải vực, Knock Upstream mỗi tháng khoảng chừng xuất hiện 5 lần. Mỗi lần duy trì liên tục khoảng chừng 1 phút. Xuất hiện địa điểm không có quy luật. Cần dựa vào trước giờ quan sát tới dự đoán xuất hiện vị trí. Nguyên lý Ilya suy đoán là Gazo đảo hải vực có một so với Long Cung còn sâu đại không động. Chỉ cần nhiệt độ thấp nước biển chảy vào chỗ trống chung. Dưới đáy địa nhiệt hội sản sinh hơi. Hơi áp lực quá lớn tạo thành Long Cung bạo phát. Xuyên thấu qua quá to lớn hải lưu đem thuyền xông lên phía chân trời. Luffy bọn họ trước đạt tới địa phương là Bạch Hải. Cao độ ước chừng là 7.000 mét. Dựa theo knock upstream thời gian kéo dài tới tính toán. Tăng lên tốc độ vì ước chừng là 116 mét một giây. Đổi thành giờ đồng hồ đơn vị mà nói. Chính là 432 km một giờ đồng hồ. Cái tốc độ này, hắn chỉ nhớ kiếp trước chung có ấn tượng. Thương Hải từ Huyền Phù đoàn tàu. Tối cao thì tốc chính là 431 km. Tốc độ như vậy, cũng liền trách không được này thuyền buồm vừa lên thiên. Chỉ cần thao tác không thích đáng, cũng sẽ bị vọt tới thành mảnh nhỏ. Những tình huống này, Rex đều hướng Tom tiến hành rồi miêu tả. Cái này thích, ha ha, cười to con báo vẫn là rất hiền lành. Rất có chức nghiệp thủ tục. Đối với Rex vì sao biết như vậy rõ ràng, hắn chỉ hỏi một câu. Xác định sao? Đạt được Rex xác định sau khi trả lời. Tom liền lâm vào quên công tác của ta trong trạng thái. Rex cũng không sợ Tom đối với hắn bắt đầu cái gì tâm tư xấu. Hắn có thể dùng Minh Vương hai chữ để làm con bài chưa lật. Thậm chí xảo trá đối phương một số tiền lớn đều không là vấn đề. Cái gọi là Minh Vương là một con thuyền to lớn cổ đại chiến hạm. Tương truyền vốn có một phát pháo đạn hủy diệt một tọa đảo năng lực. Chiếc chiến hạm này chính là ở trước đây thật lâu Water Seven đàn xanh. Tom trong tay có Minh Vương kiến tạo bản vẽ. Là cái này một đời người giám hộ. Loại phiền toái này gì đó Rex đương nhiên sẽ không đi tùy tiện chiêu chọc. Xem ra nhất thời nửa khắc không giải quyết được. Nhìn thoáng qua vùi đầu Tom cùng nhìn nghiêm túc Iceberg sau. Rex nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng. Ai biết còn không có mấy phút, Tom giọng oang oang của liền vang lên. Ha ha ha, Greg tiểu tiên sinh, chiếc này nổi tiếng thuyền nhỏ nhất định có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Nhanh như vậy thì tốt rồi. Mở mắt Greg vẻ mặt kinh ngạc, đầy mặt lại tựa như có điều ngộ ra. Iceberg đôi tay cầm lên bản vẽ, trịnh trọng ở trước mặt của hắn mở ra. Đây là một con thuyền đôi ngôi thuyền buồm, đáy bằng, hẹp đầu, cùng đào sinh thuyền nhỏ cao thấp gần. Ở thuyền nhỏ hai bên là một đôi cánh chạc liên tiếp tấm ván gỗ. Đôi ngôi trong cột buồm chính có vẽ vải bạt. Phó ngôi còn lại là một cái khí cầu chạc hình tròn vải bạt bao phủ ở trên thuyền nhỏ. Ở phó ngôi bên còn bày tỏ, open chữ cái, xem qua bản vẽ Rex trong đầu hiện lên lắp phi bọn họ lúc đó ngồi, Hoàng Kim Going Merry. Nó chính là bị bỏ thêm hai cái cánh, dựa vào Nami hàng hải kỹ thuật, ngồi khí lưu mà nhất phi trùng thiên, thăng lên rồi Skypiea Bạch Hải. Cái này hai cánh, có thể đi qua thao tác tới lợi dụng knock upstream mang tới tăng lên khí lưu. Nơi này thao tác cái, có thể cho ngươi đồng thời khống chế vải bạt góc độ. Phó ngôi trên, hội thiết kế một cái khí cầu. Chỉ cần sử dụng cái nút, có thể ở trên trời tạm thời trôi một đoạn thời gian. Iceberg rất nhiệt tình hướng Rex giới thiệu chiếc này rất khác biệt thuyền. Nó mặc dù nhỏ, có thể làm cũng rất phức tạp, công năng tính chiếm cứ rất lớn tỷ trọng. Greg an tĩnh nghe được cuối cùng, gật đầu, không có gì không hài lòng rồi. Có như vậy tiểu phàm thuyền, thành công của hắn suất cũng sẽ cực kỳ tăng mạnh. Tom tiên sinh, liền nó được rồi, tổng cộng cần bao nhiêu belly? Greg nhìn về phía Tom, Tom kéo râu mép của mình. Sau khi tự hỏi mở miệng, dựa theo Rex tiểu tiên sinh yêu cầu, chiếc thuyền này quy mô mặc dù là thuyền nhỏ, tuy nhiên lại cần phải dựa theo thuyền buồm quy cách tới chế tác. Long cốt phải, Rex mở miệng, long cốt là ở thân thuyền cơ trong liên tiếp mũi tàu trụ cùng đuôi thuyền trụ một cái dọc cấu kiện. Nó ở vào thuyền dưới đáy, ở long cốt mặt trên có đường ngang thuyền sườn củng cố. Mũi tàu cùng đuôi thuyền, long cốt vòng qua thủ trụ, long cốt bình thường là vỏ tàu người thứ nhất bị kiến tạo bộ phận. Đơn giản điểm tới nói, long cốt thì tương đương với loài người trái tim. Ân, người đối mặt dù sao cũng là knock upstream, vô luận nhiều thận trọng đều cũng có cần thiết. Ta chỗ này còn có một trận bảo thủ, Adam, đang tốt có thể đem ra làm long cốt. Đây chính là nổi tiếng đỉnh cấp bó củi. Tom biểu tình nghiêm túc. Hắn có thể vô pháp cho phép chính mình tạo thuyền. Ngay cả một lần sóng biển đều không thể chống đỡ. May mắn, dĩ nhiên là bảo thủ Adam. Ta chỗ này có 2.500 vạn belly. Ngươi xem đủ. Greg làm bộ kinh ngạc dáng vẻ. Tới đúng lúc, sợ rằng Tom trong miệng chặn bảo thủ Adam chính là kiến tạo Oro Jackson Hào còn dư lại. Ha ha ha, 2.500 vạn được rồi. Cười ha ha, Tom đứng dậy đi hướng cửa phòng. Tom tiên sinh, Iceberg có chút lo lắng. 2.500 vạn tối đa chỉ đủ mua chặn bảo thủ Adam. Những tài liệu khác phí, tiền nhân công tương đương với tặng không? Nếu như thiếu mà nói. Greg nói được nửa câu, đã bị quay đầu Tom lắc đầu cắt đứt. Ba, sau đó Tom ôm Iceberg. Iceberg à, người lẽ nào không muốn biết đến cùng có hay không Skypiea sao? Greg tiểu tiên sinh, có thể hay không làm phiền ngươi mang một ít đặc sản địa phương sẽ đến đi? Đương nhiên, cảm tạ Tom tiên sinh. Greg nghiêm túc nói tạ ơn. Đối mặt hắn loại này, ý nghĩ kỳ lạ, yêu cầu. Tom không chỉ không có cười nhạo hắn không thực tế, ngược lại lựa chọn tin tưởng cũng chống đỡ, thậm chí còn cho không ít ưu đãi. Thật là người tốt, ước định xong, trong vòng 2 ngày có thể giao hàng. Được rồi, ngươi còn không có nơi ở à? Tom nhếch miệng nở nụ cười. Greg gật đầu, Tom vỗ vỗ Iceberg, đi thôi. Trước mang Rex tiểu tiên sinh đi phòng của ngươi nghỉ ngơi. ngoặc kép, đã biết, Tom tiên sinh, Iberb bất đắc dĩ gật đầu. Tom tiên sinh chỉ thích như vậy, chỉ cần xem người thuận mắt liền hào phóng rất. Lẽ nào ngươi đi qua Skypiea sao? Trong đi lại Iberb hiếu kỳ nói, Greg chỉ là cười cười không nói lời nào. Hanh, ta nhưng là chờ ngươi mang về đặc sản địa phương ni. Iberb khóe miệng co giật một cái. Greg gật đầu, chặt tiếp tục mở miệng, nói không chừng tương lai còn có cơ hội hợp tác ni. Phải, vậy ngươi có thể phải sống sót. Iberb xòe bàn tay ra, có can đảm trực diện thiên nhiên ra hỏa, luôn là không khỏi khiến người ta bội phục, nhất lại là một cái như vậy đậu đỏ đinh. Ba, Greg không do dự hoàn thành vỗ tay hoan nghênh. Đương nhiên, chờ mong ta mang về lễ vật a. Ngay mới vừa rồi Greg thậm chí nghĩ đến, hắn có phải hay không cũng có thể giống như Ino như vậy tạo một con thuyền, có thể ở trên trời phi hành thuyền ni. Cái ý niệm này bị hắn rất nhanh đè xuống. Hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.